Anh nằm xuống xem thử, nếu anh cứ ngồi mãi thì em sẽ đưa anh về lại bệnh viện. Sau sự lựa chọn giữa việc quay lại bệnh viện và nằm lên đùi vợ, anh từ từ nghiêng người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 126. Nhưng mà Toto không cho anh cơ hội từ từ, trong chốc lát ôm chặt cổ anh rồi ấn xuống. Sau đó, Lan Suy nằm trên đùi vừa mềm vừa thơm của vợ mình, anh cảm thấy cuộc sống viên mãn rồi. Còn về đôi chân không biết đặt ở đâu, trực tiếp thả xuống dưới, mặc dù không được thoải mái lắm nhưng cũng không tồi. Nhưng mà Toto có chiêu đấy, nói với Lận Đông Hà ở bên ngoài đang thu xếp đống giày. Đại đội trưởng, anh có thể đặt bao giày đó xuống dưới chân Lận Xuyên không? Như thế thì cao bằng với ghế ngồi rồi, anh nằm cũng thoải mái hơn. Lận Đông Hà nghe thấy vậy thì xách bao giày lên, sau đó mở cửa ra, liền bị cảnh tượng bên trong cơ hờ đến da đầu tê dại. Mặc dù hai người mới kết hôn, nhưng cũng không cần phải ngược đãi một người cô đơn vừa mới bị ruồng bỏ như anh ta chứ, đôi mắt sắp chớp đến mù rồi. Mặc dù trong thôn có rất nhiều vợ chồng mới cưới, nhưng mà ngọt ngào đến mức như họ thì thật sự chưa thấy. Huống hồ Lan Xuyên vừa kết hôn xong đã đi rồi, vậy mà còn có thể ân ái như thế này vì điều gì? Anh ta không nói một tiếng nào mà đặt bao giày xuống dưới, sau đó quay lại ghế trước của mình và không hề ngó nghiêng ngó dọc gì nữa. Mé, tại sao từ kính phản chiếu với gương chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy họ? Đặc biệt là cô gái đó đỏ mặt, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt của Lận Xuyên, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, thật sự là rất cơ hờ người khác. Tài xế nhỏ ở bên cũng bị ngược không nhẹ, cậu ta sụt sịt liếc nhìn đồng chí người nhà ngồi bên cạnh nói. Có thể đi được chưa? Phía sau quá ngọt ngào, cảm giác nếu phá vỡ khung cảnh đó thì mình sẽ bị tiểu đoàn trưởng xử ngay lập tức. Đi. Cũng không thể đợi họ ân ái xong mới đi nhỉ, trời tối mất. Tài xế khởi động xe, bởi vì cảm thấy khung cảnh quá ấm áp cho nên lúc đi lái hơi chậm. Con người nằm trên đùi vợ ở phía sau còn không hài lòng, nói, ở nhanh lên, nếu không thì khi nào mới đến nhà. Chiến sĩ nhỏ chỉ có thể đạp chân ga, may mà đường đi ở thành phố dễ đi, cũng chỉ khiến họ lắc lư một lúc. Thật ra Lận Xuyên không ngủ được, nhưng mà nằm xuống mới biết cảm giác đã như vậy, không muốn ngồi dậy nữa, vì thế anh cứ nằm ở đó nhắm mắt hưởng thụ. Toto rất dịu dàng chỉnh sửa tóc cho anh, sau đó cảm giác tóc của người đàn ông này có chút cứng, cắt đầu đỉnh, sờ vào như đỉnh châm vậy. Nhưng mà nếu như đưa tay là sờ nhẹ, cảm giác cơ hờ ở tay cũng rất vui. Cô sờ vài lần rồi bật cười lên, Lận Xuyên biết cô đang chơi với đầu tóc của mình, nói, nghe cười gì thế? Thú vị, còn có thể đâm người. Đâm người mà em còn chơi. Không đau, giống như xoa bóp vậy. Nói xong cô đưa lòng bàn tay của mình cho Lận Xuyên xem, nói, kệ có đỏ chút. Do tóc đâm. Lận Xuyên vê bàn tay nhỏ trắng trẻo, mềm mại, chả trách vừa đâm một cái thì liền đỏ lên. Anh thấy xót, nói. Đừng để đâm hỏng đấy. Sao có thể được? Toto còn lâu mới nghe anh, cô tiếp tục chơi, cho đến khi chơi đủ rồi thì đi chạm vào tai của Lận Xuyên. Nhưng mà cô quên mất một chuyện. Đó chính là tai của Lận Xuyên cực kỳ nhạy cảm. Vừa chạm vào trái tai thì nghe thấy người đàn ông này hự một tiếng, âm thanh có chút tràn đặc. Hai người đàn ông phía trước đều tương đối nhạy cảm với loại âm thanh này, hai người không khỏi đơ người. Bọn họ hoàn toàn không hề biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao một người đàn ông như Lận Xuyên lại phát ra âm thanh như vậy, cho nên hai người họ âm thầm nghĩ lệch hướng khác. Phản ứng đầu tiên của Lận Xuyên là lấy tay bụng miệng mình lại, anh cảm thấy mình thật sự rất mất mặt. Hận không thể đào cái lỗ chui xuống. Toto cũng cảm thấy mình gây chuyện rồi, nhưng mà phản ứng của chồng mình đáng yêu quá, cô cố gắng nhịn cười, nhịn đến đỏ cả mặt, cuối cùng cô kéo rèm cửa sổ ra, hít vài hơi lạnh mới đỡ hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 127. Hai người phía trước lại cảm thấy họ ở ngoài sau treo gẹo nhau đến mức nóng trong người, phải mở cửa sổ ra hạ hỏa. Cho nên cũng không kêu lạnh, cứ như vậy mà âm thầm chịu đựng. Người có vợ tốt thật. Bọn họ bắt đầu âm thầm nhìn Lận Xuyên với đôi mắt hình viên đạn, không có anh em gì nữa. Suốt đường đi này quả thực rất khó cho Lận Xuyên, không phải vì vết thương đau như thế nào, mà là vợ quá cưng chiều anh, gần như là trông chừng anh, không cho anh gặp phải một chút nguy hiểm nào, hơn nữa còn bị thúc ép cả một đêm. Vốn dĩ đến nửa đêm là ba người bọn họ sẽ đến công xã, nhưng mà Tô Tô cảm thấu như thế thì khó cho lận xuyên quá. Chân anh đang bị thương, lỡ như ngồi lâu rồi để lại bệnh tật gì đó thì phải làm sao? Cho nên cô kiên quyết không đồng ý chạy xe ban đêm nữa, nhất định phải để cô bỏ tiền ra thuê nhà nghỉ ngủ lại một đêm ở huyện thành. Hai phòng, bởi vì là quân nhân nên rất dễ dàng có thể thuê được phòng. Sau đó cô với Lận Xuyên một phòng, Lận Đông Hà với chiến sĩ nhỏ một phòng. Vốn dĩ là không có chuyện gì. Nhưng mà buổi tối Lận Xuyên phải đổi thuốc, anh hì hục cả buổi muốn tự đổi, nhưng mà hy vọng Tô Tô quay người sang chỗ khác. Tô Tô lườm mắt với trời, nói, ê một người đàn ông như anh mà sợ cái gì, ngày kết hôn hôm đó, không phải anh cũng nhìn em từ trên xuống dưới hết rồi sao? Sao nào, bây giờ em nhìn thì không được à? Hơn nữa, em cũng đâu thèm xem. Thôi rồi, hình như mình chọc giận cô vợ nhỏ rồi. Không phải, thế thì làm phiền em rồi. Mặc dù Lận Xuyên thấy kỳ cục, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cùng lắm thì mình nhanh chóng dưỡng thương để báo đáp cô là được rồi. Nghĩ như thế anh cũng nghĩ thoáng hơn rồi, sau đó đưa thuốc cho Tô Tô. Lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy vết thương của Lận Xuyên, nghe nói có người cầm một con dao muốn phế Lận Xuyên mà đâm vào chỗ đó. Ai ngờ Lận Xuyên tránh được, sau đó CMV đùi. Vết thương khá nặng, muốn hồi phục thì cần một thời gian. May mà ở đùi nhiều thịt, nên mới không tổn thương đến xương, nhưng vì mất quá nhiều máu nên suýt chút nữa là nguy hiểm rồi. Nhưng mà, vị trí này thật sự khá là ám muội nha, suýt nữa cô cũng đỏ mặt rồi. May mà, quá trình bôi thuốc không lâu, cộng thêm những đồ băng bó, bệnh viện đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần bôi lên rồi lấy băng gạc quấn nhẹ lại là xong. Cả quá trình Lận Xuyên nằm trên giường kéo cái quần của mình, sợ lỡ như không cẩn thận lộ ra thứ gì đó không hay khiến cô vợ mình nhìn thấy rồi dọa cô, lỡ như cô bỏ chạy thì bây giờ mình cũng không đuổi theo được. Tô Tô làm sao bỏ chạy dễ dàng như thế được, điều này đối với cô mà nói cũng là một thử thách. Đôi mắt cô có chút hư hỏng liếc nhìn lung tung, dù sao thì cũng là người đàn ông của mình, không nhìn cũng uổng. Sau đó cô phát hiện, kích thước chắc không nhỏ, hai bàn tay nắm không hết rồi. Hơn nữa nhất định dùng rất tốt, nếu không anh cũng sẽ không phải lấy tay che, sợ cô nhìn ra được gì đó. Nhưng mà, kéo lên cao, cô muốn không nhìn cũng khó nha. Cô vội vàng bôi thuốc xong rồi thở phào, bởi vì Lận Xuyên cuối cùng cũng không cần giày vò tiểu Xuyên Xuyên nhỏ của mình nữa. Được rồi. Nói xong cô liền đi vứt miếng vải đã được thay. Lận Xuyên đầu đầy mồ hôi mặc quần vào lại, ai ngờ đang bỏ chân vào thì Lận Đông Hà đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta liền nghĩ đến gì đó, sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Khụ, tôi đến chỉ hỏi thử vết thương có bị hở không? Không có. Đối với người khác anh vẫn khá là điềm đạm, giọng nói muốn sâu lắng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mặc dù biết rõ bị hiểu lầm, nhưng anh cũng không giải thích, nhưng mà Lận Đông Hà thì lại từ từ đi đến bên cạnh anh, nói, thật ra có một chuyện này bác sĩ đã dặn dò. Chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 128. Chính là bác sĩ nói, chỗ đó của anh tốt nhất bây giờ đừng làm những động tác kịch liệt, có thể sẽ bị hở vết thương, hay là cố nhịn thêm chút nữa, y. Lan Xuyên lập tức biết ngay anh ta hiểu lầm, không khỏi nói. Vừa nãy là đang bôi thuốc. Ồ, tôi nghĩ nhiều rồi. Lận Xuyên thấy Tô Tô vào nên có chút không tự tại. Sau đó chào một tiếng rồi đi. Tô Tô thắc mắc sao anh ta lại đi nhanh như vậy, nhưng mà suy cho cùng cũng mệt rồi, cô vừa lấy nước, sau đó rửa mặt, còn lau cho Lận Xuyên nữa, tiếp theo cô mở ba lô lấy nước hoa hồng của mình ra dùng, liếc nhìn Lận Xuyên một cái, cô cũng lấy một ít vỗ vỗ lên mặt Lận Xuyên. Nghĩ hai người dù sao cũng là vợ chồng rồi, lấy đồ đặc biệt ra, chắc anh sẽ không thắc mắc đâu nhỉ. Vì thế, cô lấy một tấm mặt nạ ra. Chủ yếu khuôn mặt của Lận Xuyên sau nhiệm vụ này bị thương và trầy xước, gần như vừa đen vừa thô. Miếng mặt nạ hồi phục này của cô rất hữu ích cho việc này, nó dùng trong y tế, chống viêm và khử trùng. Cái này rất có ích đối với mặt anh, khử trùng đấy, em đắp cho anh một miếng, thế nào? Cô mở bao ra rồi vứt vào thùng rác, trong tay còn lại một miếng giấy trắng tỉnh còn đang nhỏ những giọt tỉnh hoa. Lận Xuyên cứ cảm thấy đây không phải là thứ đồ tốt gì. Hơn nữa một người đàn ông như anh, chăm sóc kỹ cho mặt để làm gì? Không cần. Em đã mở ra rồi không thể không dùng, sau này ngày nào anh cũng phải dùng, nhất định phải dưỡng khuôn mặt này cho tốt. Anh là đàn ông, Dưỡng da mặt để làm gì? Lận Xuyên muốn nằm xuống. Nhưng mà cô vợ đột nhiên quỳ trước mặt anh, cúi đầu nói, "Ê không được, em còn phải nhìn nữa đấy." Nói xong cô liền ra tay, cũng không cần biết Lận Xuyên có từ chối hay không. Lận Xuyên muốn từ chối, nhưng mà anh không dám đẩy vợ mình ra, không còn cách nào khác chỉ có thể để mặc cho cô chơi. Phải đấy, Tô Tô vừa đắp mặt nạ vừa cười, căn bản là đang chơi đùa. Nhưng mà trong lòng Tô Tô lại nghĩ, sẽ rất khó để đắp chiếc mặt nạ này lên mặt một người đàn ông thẳng thắn như Lận Xuyên ở thời hiện đại. Chỉ có ở thời đại này, mới có thể lừa được anh, nhưng thật thú vị khi nhìn thấy anh như thế này, cô bất giác ngâm nga một bài hát, sau đó cô lấy ra một miếng sô-cô-la và vừa ăn vừa nhét vào miệng Lận Xuyên. Vị sô-cô-la hơi đắng, nhưng cũng có chút ngọt, Lận Xuyên chưa ăn bao giờ, nhưng anh nghĩ vợ đút nên cảm thấy thật sự rất ngon. Trời vẫn còn sáng, hai người đều không ngủ được. Tô Tô lấy một cuốn sách trong ba lô ra nói, "Ê hay là, em đọc sách cho anh nghe, ê. Mệt cho em quá rồi." "Không mệt, đúng rồi, bây giờ anh thiếu dinh dưỡng, nên uống chút nữa." Nói xong, cô lại lấy từ trong ba lô ra hai bịch sữa. Dù sao thì lấy ra, đến lúc đó cũng sẽ khôi phục lại. Cái này cô thử nhiều lần rồi, có ích. Lận Xuyên liếc nhìn ba lô của vợ mình một cái, nói. Em như vậy dự định đến thôn ở bao nhiêu năm thế? Mang theo rất nhiều đồ nha, đã ở trong thôn hơn 2 tháng rồi, sao vẫn còn đầy như vậy? Cũng không thể nào là do cô cảm thấy bản thân sẽ gả cho người khác, cho nên mới mang những thứ đồ này đến nhỉ? Em chính là dự định ở một năm. Nhưng mà may năm nay đồ đạc em tích góp bên ngoài đều ở trong này, thậm chí còn có phiếu sữa bột nữa đấy. Khu khu. Lận Xuyên là một người dễ đỏ mặt, biểu hiện này thật ra trong anh có vẻ thô nhưng rất dễ mắc cỡ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 129. Phiếu sữa bột dùng ở chỗ nào đương nhiên là Lận Xuyên biết rất rõ ràng. Anh là một sử nam còn chưa có được vợ đột nhiên nghe thấy từ này lập tức liên tưởng tới cục cưng, sau đó lại nghĩ tới quá trình có cục cưng. Hiện giờ bọn họ cách nhau gần như thế, vậy chẳng phải là... Đáng tiếc chính là, lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại xương xẩu. Anh bị thương, không thể làm được chuyện gì. Nhưng chuyện này không chậm trễ đầu óc suy nghĩ, càng không chậm trễ phản ứng cơ thể nên có. Ngủ đi. Anh không muốn tiếp tục đề tài này. Cứ tiếp tục như thế có khả năng sẽ bùng nổ. Tô Tô cũng rất săn sóc, cho rằng anh mệt mỏi cho nên không nói gì nữa, lấy áo lông vũ của mình ra đắp lên chăn của hai người, bởi chăn nhà khách này rất mỏng, cô lo lắng Lận Xuyên vì mất máu quá nhiều sẽ bị đông lạnh mất. Nhưng mà hai ngày này Lận Xuyên được táo đỏ cẩu kỹ bồi bổ chẳng những không thiếu còn có dấu hiệu huyết khí dâng lên, lúc này thật sự không lạnh, nhưng mà ý tốt của vợ anh chỉ có thể nhận. Có điều là nhà khách này ngủ trên giường, vợ anh vẫn luôn ngủ trên giường đất có lẽ không quen. Dù sao mùa đông ở Đông Bắc nếu không ngủ giường đất thật sự sẽ lạnh lẽo truyền từ phía dưới lên, cô nhất định không chịu nổi. Đương nhiên không chỉ có như vậy, điều kiện của nhà khách này cũng thật sự không tốt. Anh thật sự nghĩ đúng rồi, Tô Tô nằm xuống chưa được một lát lập tức cảm thấy không thoải mái, phía dưới đúng là rất lạnh. Tuy hai người nằm trên một chiếc giường nhưng tách ra hai chăn, thời đại này ít có chăn dành cho hai người, đều là chăn đơn. Cô cảm thấy sau lưng chậm rãi dần lạnh lẽo, có chút khiến người ta không chịu nổi. Khi cô đang nghĩ ngợi phải làm sao bây giờ, Lận Xuyên lại nói, "Thì em trải áo bông ở phía dưới, sau đó tới chỗ anh ngủ." "Hả? Đây là muốn ngủ cùng một chăn sao?" Tô Tô có chút đỏ mặt, nhưng rất sợ lạnh. Vì thế cô nghe lời anh trải áo lông vũ phía dưới người, sau đó vén chăn lên chui vào trong chăn của Lận Xuyên. Cô rất thẹn thùng. Nhưng mà người ta quay lưng về phía cô cho nên không xấu hổ như thế. Đợi vào trong chăn của anh mới biết cái gọi là nhiệt độ cơ thể của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều, thật sự rất ấm áp. Cả người cô đều dán sát lên, nhưng mà chân không dám, sợ chạm vào chân anh. Nhưng lần này Lận Xuyên rất chủ động, dịch chân về sau nâng lên trên, chủ động đưa tới chân lạnh như băng của Tô Tô để sưởi ấm cho cô. "Cảm ơn, em sẽ không chạm tới miệng vết thương của anh đấy chứ?" "Sẽ không." Giọng nói của Lận Xuyên đã khàn khàn, tuy anh mặc áo bố, nhưng sau lưng vẫn có thể cảm nhận được thịt mềm kia, còn đó là gì trong lòng anh biết rất rõ ràng. Dáng người của nàng dâu nhà mình thế nào trong lòng anh rất rõ ràng, chỗ đó. "Không được, không thể suy nghĩ." Lận Xuyên cưỡng ép mình đi ngủ, cũng may vì ngồi xe cả ngày cũng thật sự mệt mỏi, chỉ một lát sau hai người đã ngủ ngon lành. Nhưng mà sáng hôm sau hai bọn họ đều lúng túng một chút, bởi vì tay của Tô Tô đặt lên bụng của Lận Xuyên, cả người dán sát sau eo anh. Tư thế không tính là quá ái muội, dù sao Lận Xuyên cảm thấy sau này mỗi ngày mình đều phải chịu tốt một chút, vốn dĩ buổi sáng càng dễ kích động hơn chút. Anh tỉnh từ lâu, muốn để vợ mình ngủ nhiều thêm một lát. Chỉ có thể cố gắng nằm yên ở chỗ đó, một lúc lâu sau mới cảm nhận được sau lưng giật giật, sau đó là động tác uốn éo. Tỉnh rồi à? Có lẽ phát hiện mình ôm có chút không đúng lắm, Tô Tô vội vàng lùi về sau một chút, kết quả suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống. Cũng may Lận Xuyên kịp thời phản ứng lập tức nắm lấy cổ áo của cô. Người đã cứu được lên, nhưng mà cúc áo bị anh nắm rơi ra, ngay sau đó rãnh ngực rất sâu lập tức lộ ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 130. Tô Tô hoảng loạn căn bản không cảm nhận được, ngồi dậy vỗ ngực mình nói, em may mà có anh, làm em sợ muốn chết. Cúc bị rơi ra. Tô Tô cúi đầu, sau đó phát hiện quả nhiên là cúc áo rơi ra, lúc này vô cùng xấu hổ. Cô hoang mang rối loạn nhặt cúc áo trên giường lên, sau đó nhảy xuống giường nói, chị em đi đánh răng rửa mặt. Hoang mang rối loạn lấy nước trở về, sau đó phát hiện Lận Đông Hà người ta và chiến sĩ nhỏ đã thu dọn tuyết trên xe, xem ra là ăn cơm xong chuẩn bị xuất phát. Có cần đi sớm như vậy không? Cô vội vàng trở về bảo Lận Xuyên rửa mặt, nhưng mà nói thế nào anh cũng bảo cô rửa trước mình mới rửa. Không phải là người nào rửa trước cũng giống nhau sao? Trên mặt anh có vết thương, còn có thuốc. Anh nói như vậy. Lúc này Tô Tô mới nhớ tới ngày hôm qua là mặt nạ cho người ta không để anh rửa mặt, không phải là sẽ có tác dụng phụ đấy chứ. Cẩn thận nhìn gương mặt anh một lát, cũng không tệ lắm. Sau khi cô rửa sạch mặt xong thì Lận Xuyên rửa mặt, sau đó Tô Tô phát hiện một chuyện rất khó tin, đó chính là chỗ sưng trên mặt Lận Xuyên vậy mà tiêu đi, ngay cả chỗ biến thành màu đen đều nhạt đi. Cho nên, có phải vì chưa từng dùng mặt nạ cho nên hiệu quả rất tốt hay không? Nhưng không khỏi tốt quá, còn trắng hơn ngày hôm qua một độ. Cô quyết định, sau này nhất định phải cho anh dùng mặt nạ, tranh thủ trong khoảng thời gian ở nhà khiến anh biến thành tiểu bạch kiểm. Không sao, dù sao cô có tiền, có thể dưỡng nam phụ xui xẻo trong sách này thành trắng trẻo mập mạp. Cô vốn cho rằng chỉ có cô chú ý tới, nhưng mà khi đi ra ngoài chiến sĩ nhỏ kia kinh ngạc nói với anh. Doanh trưởng, hình như mặt anh đã đỡ hơn nhiều, có chỗ còn trắng hơn cả trước đây. Chị dâu các cậu bồi thuốc cho tôi. Vậy mà Lận Xuyên vô cùng tự hào nói một câu, Tô Tô vốn tưởng rằng anh sẽ chán ghét. Nhưng mà nghĩ lại, chỉ sợ người thời đại này còn chưa biết mặt nạ là gì, cho nên coi mặt nạ trở thành thuốc. Tuy thứ đó của cô thật sự là mỹ phẩm, nhưng hiệu quả không thần kỳ như thế. Còn nữa, kiêu ngạo này của Lận Xuyên là từ đâu ra thế? Không hiểu sao cô muốn cười, nhưng mà cố gắng nhịn xuống. Sau khi lên xe chỉ đi hơn 2 tiếng là tới công xã, nhưng mà nghe nói mấy ngày hôm trước tuyết to chặn đường núi, cho nên ô tô căn bản không lái vào được. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể tìm xe lừa ở công xã vào thôn, sau đó để chiến sĩ nhỏ nghỉ ở công xã một lát rồi trở về. Cho dù thế nào chiến sĩ nhỏ cũng phải đưa Lận Xuyên đến nhà rồi đi, dù sao đây là nhiệm vụ lần này của anh ta. Vì thế mọi người đều ngồi xe lừa đi về, dọc đường đi thật sự rất nguy hiểm, xem ra trong khoảng thời gian bọn họ đến bệnh viện đã có một trận tuyết to, cho nên đường thật sự không dễ đi. Xe lừa cũng rất khó đi, đi một lát lại phải nghỉ một lát. Vất vả lắm mới tới thôn thì thấy người nhà họ Lận đều nhận được tin tới ngoài thôn, đợi khi thấy bọn họ vào thôn lại thấy con trai không thiếu linh kiện gì cuối cùng mẹ Lận cũng thở phào nhẹ nhõm chảy mấy giọt nước mắt. Lận Xuyên xuống xe, sau đó nói, ê cha mẹ, con không có chuyện gì. Không có việc gì thì tốt. Cha Lận nhìn anh từ trên xuống dưới một lát xem như yên tâm, sau đó vỗ vai Lận Hải bảo cậu đỡ anh cả mình đến sân sau. Rõ ràng là khi anh đi đường không quá vững chắc, có lẽ là bị thương ở chân. Lận Hải vội vàng đi qua đỡ lấy anh cả của mình, sau đó hỏi chị dâu nhà mình, là chị dâu, vào nhà trước hay là đến sân sau? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 131. Vẫn nên vào nhà trước đi, nghỉ một lát rồi về nhà sau. Tô Tô mang khá nhiều đồ về nhà, hơn nữa cô cũng muốn để Lận Xuyên ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, và cũng có thể nói chút chuyện với cha mẹ Lận. Còn Lận Xuyên thì ngây người, từ khi nào mà vợ của mình có tiếng nói trong nhà như vậy nhỉ? Phải biết là ba đứa em trai của anh rất khó dỗ, nhưng bây giờ xem ra chúng đều rất kính trọng cô. Mẹ, mẹ vào phòng trải tấm chăn mềm lên giường, sau đó anh ấy có thể nằm chút, chứ ngồi mãi không tốt. Được, mẹ đi ngay. Mẹ Lận vào phòng trải chăn, Tô Tô với Lận Hải thì dìu Lận Xuyên vào nằm trên giường. Lận Đông Hà thấy mọi người đều vào rồi nên xách đồ giúp vào nhà xong thì về, còn chiến sĩ nhỏ đưa Lận Xuyên về thì sắp phải đi rồi. Tô Tô nói, để cậu đợi một lát, mẹ, sủi cảo đông lạnh nhà chúng ta còn không, nấu cho mọi người ăn chút nhỉ. Lúc sáng họ vẫn chưa ăn gì cả, cũng không thể để chiến sĩ nhỏ người ta bụng đói đi đường núi về được nhỉ. Mẹ Lận cũng không phải người keo kiệt gì, gật đầu cho cha Lận đi đốt lửa nấu sủi cảo. Sau đó chiến sĩ nhỏ ăn ít sủi cảo xong thì chào hỏi Lận Xuyên rồi rời đi, Tô Tô tiễn cậu ta đến cổng rồi dặn cậu ta lái xe cẩn thận. Chiến sĩ nhỏ cảm thấy chị dâu nhà tiểu đoàn trưởng thật sự là quá tốt, ít nhất thì những chiến sĩ nhỏ như bọn họ, cô cũng rất quan tâm đến. Mẹ Lận với cha Lận trông có vẻ rất hài lòng, năm nay ở bên ngoài cũng rất giỏi giải quyết mọi việc, thoải mái trong chuyện ăn uống. Con dâu nhà mình xem ra sẽ không phải là kiểu người gây phiền phức cho con trai. Bây giờ chỉ còn lại người trong gia đình, mẹ Lận bèn lên tiếng hỏi Lận Xuyên bị thương ở đâu. Chân. Lận Xuyên lập tức trả lời. Chân nào thế? Chỗ nào của chân? Bởi vì dáng vẻ anh đi vào loạn choạng, gần như không nhìn ra được anh bị thương ở đâu, cho nên mẹ Lận đương nhiên phải đò hỏi một lát. Lận Xuyên mím môi xem như không nghe thấy, cho dù là mẹ ruột của mình thì cũng không thể nói ra là mình bị thương ở đâu được. Tô Tô vừa nhìn là biết ngay người đàn ông này lại cứng miệng rồi, cô liền trả lời thay anh. Thì, bên trên đùi một chút, đã khá hơn nhiều rồi. Mẹ Lận tin tưởng con dâu của mình, cảm thấy cô nói khá hơn nhiều thì là khá hơn nhiều. Sau đó, gia đình họ ăn sủi cảo xong thì cả nhà đưa Lận Xuyên với Tô Tô về nhà sau, dù sao thì giường bên này đã sưởi ấm sẵn rồi. Chân của Lận Xuyên cũng không thể ngồi mãi được, anh chỉ có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đợi dọn dẹp kha khá rồi thì trong thôn có người đến thăm Lận Xuyên, đây cũng xem như là một truyền thống, đó là nhà ai có ma chay cưới hỏi hoặc là có người bị bệnh thì đều có người đến thăm. Đây cũng là cái tình người. Cộng thêm lúc trước Tô Tô cũng từng lập công cho thôn nhà, sau đó cũng kết giao được nhiều người. Những người phụ nữ đó có bột mì thì đương nhiên cũng phải cảm kích người ta, những người đón Tết có thể ăn sủi cảo cũng nhớ đến ân tình của cô, cho nên trong chốc lát có rất nhiều người đến, hai ngày rồi cũng chưa hết người đến thăm. Tô Tô cứ nấu một nồi nước sôi lớn, sau đó pha trà. Người nào đến thì cô sẽ rót trà tiếp khách, còn bỏ một ít bánh ngọt và đường viên. Đường viên thì mua, còn bánh ngọt thì trong ba lô của cô, vô số, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nơ nhu da gen rồi thì mòi ngoài phai hoi Lan Xuyên bị thương ở đâu, sau đó anh liền sa mặt trả lời là chân. Cũng không nói cho người ta biết cụ thể bị thương ở đâu, những người này đều động não bắt đầu suy đoán. Lận Đông Hà biết Lận Xuyên bị thương ở đâu, lúc cha mẹ anh ta với anh ta nghe ngóng thì tùy ý vẽ một nơi, chỗ đó cũng khá là ám muội. Vì thế, chuyện anh bị thương ở đâu bị lan truyền ra ngoài một cách khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 132. Đừng đánh giá thấp số lượng lớn dân làng ở những ngôi làng miền núi nhỏ trong thời gian rảnh rỗi, sức tưởng tượng của họ cũng vô hạn. Cộng thêm bị người có giả tâm cố ý gây hiểu lầm, cho nên một Lận Xuyên khỏe mạnh bị đồn ra ngoài là không còn khả năng đó nữa. Không còn khả năng này là chuyện lớn đấy, đặc biệt là anh mới kết hôn. Còn có cô vợ trẻ yêu kiều như vậy, thế này không phải thủ hoạt quả sao? Gốc là thủ hoạt quả X3F, thời phong kiến hai vợ chồng nếu chẳng may người chồng chết thì vợ không được tái hôn, ta gọi là rì thủ quả, thủ tiết. Cho nên rì thủ hoạt quả y nói như trên thì người chồng, người yêu còn sống nhưng không gần gũi với mình, đủ loại phụ tình, có thể vì anh ta bất lực trong chuyện chăn gối, anh ta không yêu mình nhưng vẫn cưới mình, mà người vợ, người tình không cách nào ly hôn, rời khỏi tra nam đó được, bị trói buộc chung với anh ta. Có người tiếc nuối, cũng có người động lòng, anh ta là một tên lưu manh trong thôn, nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy mà bị lạnh nhạt như thế này, chắc cô sẽ chịu không nổi. Vì thế, Tô Tô bị treo ghẹo ngay trong ngôi nhà của mình một cách khó hiểu. Cô giáo Tô, khi nào chúng ta có thể đi học thế, tôi đợi không nổi nữa rồi. Qua ngày 15, ê. Cô giáo Tô, chồng cô khi nào đi thế, y. Anh ấy thì một thời gian nữa. sao đột nhiên lại hỏi chuyện của Lận Xuyên? Hơn nữa, vuốt đầu tóc đến gặp mình là có ý gì đây, mặc dù nhìn cũng rất buồn cười. Cô giáo Tô, cô nhìn tôi thử đi, tôi khỏe mạnh lắm, không bị thương ở đâu cả. Cô có thời gian rảnh, chúng ta ra lều ngoài thôn trò chuyện đi, tôi. Anh ta muốn nói, bên đó anh ta đã dựng cái lò, có thể đốt lửa rồi, rất thích hợp yêu đương vụng trộm. Nhưng vẫn chưa nói xong thì đã thấy cánh cửa phòng đẩy ra, Lận Xuyên một tay chống gậy từ trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu lòng người. Anh ta dường như bị người ta nhìn thấu chỉ trong chốc lát, trái tim không kìm được mà rung lên. Anh ta sợ đến nuốt nước bọt, nhưng lại nhìn cô giáo Tô xinh đẹp ở bên thì cố nhẫn nhịn, từ bỏ ý định bỏ chạy. Anh ta cố nhìn Lận Xuyên một cái, nói. Anh nhìn cái gì, bản thân không được nữa rồi còn không cho tôi nhìn à. Ai nói tôi không được nữa? Lận Xuyên gõ cây gậy một cái, đi tới trước một bước, giọng nói trở nên lạnh lùng gấp mấy lần. Lần này tên lưu manh đó sợ thật sự rồi, đột nhiên nhớ đến nỗi sợ lúc trước bị Lận Xuyên chỉ phối, cuối cùng anh ta vẫn không chống cự nổi mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói. Anh đã không có khả năng đó nữa rồi mà còn muốn để người ta ở bên anh cả đời à, không biết xấu hổ. Giọng nói rất lớn, hàng xóm xung quanh đều nghe thấy cả rồi. Tô nhìn Lận Xuyên rồi lại nhìn bóng dáng của tên lưu manh đó, cuộc sống này thật là khó mà. Vốn dĩ tưởng rằng Lận Xuyên sẽ nổi cơn thịnh nộ, ai ngờ người ta nhìn cô một cái với ánh mắt vô cùng ấm ức, sau đó nói, ê anh. Anh như vậy là muốn nói gì? Nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng, cho đến khi vào trong phòng rồi mới đột nhiên đưa tay ra bóp một cái, ép Tô vào tường, nói. Anh không có, anh có thể. O, ba bo. Vết thương của anh sắp khỏi rồi, tuyệt đối sẽ không để em phải thủ hoạt quả, em đừng vội. Anh mới vội, anh. A phì, em vội lúc nào chứ? Anh buông tay đi, như thế này không được tốt. Tô không thể đẩy người bệnh được, chỉ có thể nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra một khoảng cách. Nhưng mà Lận Xuyên cảm thấy, giống như hai móng vuốt nhỏ đang cào xé anh theo nhiều cách khác nhau, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài đợi vết thương lành lại. Hai người đang đứng như thế này thì cửa mở ra, Lận Hải đứng với một chân trong một chân ngoài, nhìn thấy khung cảnh ngượng ngùng này. Cậu Liên đỏ mặt, nói, thì em không nhìn thấy gì hết cả. Nói xong rồi quay đầu bỏ chạy, còn quên chưa đóng cửa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 133. Lúc này Tô mới vội, chui ra khỏi cánh tay Lận Xuyên, nói, về chuyện này anh không cần giải thích, em biết mà. Làm sao có thể không biết được, sau khi bôi thuốc có thể nhìn thấy Tiểu Xuyên Xuyên đang múa may phun trào, nếu không phải bị chủ nhân của nó trấn áp thì chắc đã phản kháng với cô từ lâu rồi. Lận Xuyên thấy vợ của mình không hiểu lầm thì thở phào một hơi, anh cũng không biết cô có hiểu hay không, cho nên mới gấp gáp giải thích như vậy. Vốn dĩ anh còn muốn nói vài câu, nhưng cô vợ nhỏ cứ trốn tránh, anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai ngờ buổi tối cha mẹ của anh đến rồi, họ rất từ tốn dịu dàng đưa Tô ra ngoài. Sau đó cha Lận quay lại nghiêm mặt hỏi. Người ta đồn có thật không? Nếu như con không có khả năng nữa thì chúng ta đến bệnh viện khám thử. Nếu quả thực không được nữa thì đừng làm lỡ Tiểu Tô người ta. Lận Xuyên cảm thấy đây là nỗi oan vô cùng lớn. Linh kiện của anh còn rất khỏe mạnh. Sao lại không có khả năng nữa rồi? Con nói đi chứ. Nếu như con thấy ngại nói với Tô thì để mẹ đi nói. Mẹ Lận với cha Lận nghe thấy những lời đồn đại bên ngoài thì vội vàng tức tốc đến hỏi con trai, họ sợ làm lỡ đời con gái người ta, dù sao thì hai người họ cũng chưa trở thành vợ chồng thật sự. Cho nên cha mẹ Lận vội vàng đến dò hỏi, quả thực không được thì tách nhau ra trước, đến lúc đó cô gái người ta cũng có thể gả cho người khác. Gia đình họ thật thà, không thể làm ra chuyện chơi con gái người ta cả đời như vậy được. Lận Xuyên giật mình liền nắm chặt tay mẹ mình, nói. Con khỏe mạnh lắm. Đều là do bên ngoài đồn bậy. Nhưng mà, con cũng không cho cha mẹ xem vết thương của con, cũng không nói với cha mẹ là bị thương ở đâu, thế này thì làm sao mà cha mẹ không nghĩ nhiều được chứ? Mẹ Lận tin tưởng lời của con trai mình, không khỏi vỗ anh một cái, chau mày nói. Lận Xuyên âm thầm liếc nhìn nơi mình bị thương, sau đó nói. Mẹ, hay là mẹ ra ngoài đi? Mẹ Lận do dự một lát rồi cuối cùng vẫn đi ra, bà vừa đi vừa nói. Cái này còn giấu, mẹ sinh con ra, không lẽ mẹ chưa nhìn thấy? Được rồi, bà đi ra đi. Cha Lận bảo me Lận ra ngoài, sau đó nhìn con trai CVN, nói, ngay chỗ này, cũng khó nói, chỉ có thể là chân. Cha Lận liếc nhìn một cái, còn không phải sao, suýt chút nữa có thể mình không có cháu của con trưởng rồi. Ông ấy định lấy thuốc lá ra hút, nhưng nghĩ con trai không vui lòng nên đành thôi, sau đó nói. Con làm nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ, sau này phải cẩn thận chút, ở nhà còn có vợ, con bé là phụ nữ, cả đời trông chờ vào con. Con biết rồi. Lận Xuyên kéo quần lên, ngại ngùng đáp rồi nói tiếp. Cha nói với mẹ một tiếng để mẹ khỏi lo, đừng nhắc gì với Tô Tô, tránh cô ấy nghĩ nhiều. Biết rồi. Cha Lận ra ngoài dắt vợ của mình về nhà. Bên này Tô Tô cũng giúp Lận Sơn khi ôn tập nghỉ xong rồi, thật ra đây cũng là cái cớ, Lận Sơn người ta đang đọc sách, cũng không học gì cả. Đợi sau khi về lại phòng mình, cô xoa xoa tay nói. Cha mẹ đến tìm anh có chuyện gì thế? Không có gì, hỏi thăm vết thương của anh thôi. Ồ, thật ra cô cũng nghĩ đến rồi, bây giờ đa số mọi người trong thôn đã nghi ngờ Lận Xuyên không có khả năng đó nữa, nên mẹ Lận với cha Lận nhất định là đến hỏi thăm thử. Cô nhớ buổi tối hai người vẫn chưa ăn cơm, vì thế cô châm lửa nấu ít bánh canh ăn. Lúc trước cô đã làm qua rồi, nhưng mà đây là lần đầu cô dùng nồi lớn, cho nên có chút luống cuống tay chân. Lúc thì quên đốt lửa, lúc thì quên thêm nước. Nhưng mà cuối cùng cũng làm nóng đầu rồi, thêm nước rồi mới nhớ chưa bỏ bột hạt tiêu. Cô không khỏi gãi đầu, nói, chị em đúng là ngốc chết đi được. Không vội, bỏ sau cũng như vậy mà. Lận Xuyên không thể ngồi xuống đốt lửa giúp cô, chỉ có thể đứng ở bên xem, thật sự rất muốn làm thay cho cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 134. Nhưng nhìn dáng vẻ cô cố gắng học cũng rất khiến người ta cảm động, anh cứ cảm thấy một cô vợ như thế rất tốt, cho dù ngốc ngốc nhưng lại rất hướng về anh, cố gắng làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn. Cuối cùng Tô Tô cũng nấu xong bánh canh rồi, mặc dù bề ngoài không được đẹp lắm nhưng mùi vị cũng không tồi. Ở nông thôn quan trọng ăn no là được, cộng thêm Lận Xuyên cảm thấy vợ mình có thể nấu được bữa cơm thế này, rất đáng để khen, nhưng mà anh không giỏi ăn nói, chỉ có thể dùng hành động để thể hiện, ăn một mạch hết hai bát. Đó phải là cái bát lớn, khi họ đến ở nhà bên này thì tổng cộng có hai cái bát, dù sao thì thời đại này cũng rất nghèo, ở thôn núi nhỏ này, một gia đình có thể có hơn 10 cái bát với đĩa thì là người có cuộc sống rất tốt rồi. Thật ra Tô Tô muốn mua từ sớm rồi, nhưng mà bên công xã không có hộ kinh doanh cá thể gì cả, chỉ có thể dựa vào hợp tác xã mua bán. Mà đồ đạc ở đó thì đa số cần có vé, cho dù cô có nhiều vé, nhưng tạm thời cũng không thể lộ liễu như thế được, tránh có người nói cô tiêu xài phung phí. Cái này còn đố, lỡ như làm hại đến thanh danh của Lận Xuyên thì không hay rồi. Hai người ăn xong thì Tô Tô suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ sắp qua 15 rồi, em muốn để ba anh em Lận Hải đến công xã bán giày, kiếm ít tiền học phí gì đấy, hơn nữa cha mẹ lo tổ chức hôn lễ cho chúng ta cũng không còn bao nhiêu tiền, đến lúc đó để vốn thuộc về em, còn tiền lời thì để cho cha mẹ với mấy em, anh thấy thế nào? Cô biết nhà họ Lận thiếu tiền, đặc biệt là Lận Hải còn phải kiếm vợ. Lận Sơn với Lận Giang đi học cũng cần tiền. Nhưng mà cha Lận với mẹ Lận, hai người già này sẽ không hỏi tiền từ cô và anh, mặc dù chưa chia nhà nhưng cũng không đến nỗi phải như vậy. Sở dĩ vác nhiều giày về nhiều như vậy, chính là cô muốn để nhà họ Lận kiếm ít tiền. Cho dù một đôi kiếm được 5 xu, thì 50 đôi cũng kiếm được hơn 20 tệ đấy, hơn nữa có vài đôi giày có thể kiếm được 1 tệ, đến lúc đó 30 tệ đã đủ tiền tiêu cho hai người già và ba đứa con trai rồi. Mắt Lận Xuyên sáng lên, anh biết lần này mình có tiền trợ cấp, muốn cho cha mẹ một ít. Nhưng mà lúc đầu họ đã nói rõ rồi, đưa bao nhiêu, đưa lúc nào thì đã quyết định trước rồi. Cha Lận sẽ không lấy nhiều hơn một chút nào, cho dù phải ra ngoài mượn, e là cũng sẽ không muốn trở thành gánh nặng cho con trai đã lập gia đình này. Vốn dĩ anh còn đang buồn rầu vì chuyện đó, nhưng nghe thấy Tô Tô nói như vậy thì mắt anh liền sáng lên, sau đó nói. Em nói đúng, nhưng mà hôm nay muộn rồi. Ngày mai lại gọi mọi người đến vậy. Được. Tô Tô dọn dẹp bàn, sau đó lại nấu nước tắm rửa rồi chui vào chăn. Lần này là một chiếc giường ấm áp, cộng thêm cô vợ yêu thích sạch sẽ, ở đâu cũng là mùi hương thơm dễ chịu, nên Lận Xuyên ngủ rất thoải mái, sáng hôm sau tỉnh dậy cảm thấy phần lớn vết thương đã lành hẳn. Con người chính là như thế, có lúc cơ thể sẽ thay đổi theo sự thay đổi của tâm trạng, bây giờ Lận Xuyên cảm thấy toàn thân rất có sức sống. Cho dù bị thương cũng muốn làm chút gì giúp họ. Tô Tô gọi cả nhà họ Lận đến sân sau, sau đó nói ra kế hoạch kiếm tiền của mình. Cha Lận nghe thấy thì rất hài lòng, nhưng ông ấy nói, cũng đừng chia nhà con nhà cha gì, bán giày kiếm được tiền thì cứ chia đi. Lận suy nói, ê không cần đâu. Tô Tô biết ngay là không mong chờ vào anh được, vì thế cô cười nói. Con với Lận Xuyên cũng không cần chỉ tiêu gì nhiều, trong tay cũng còn tiền, hơn nữa nhập hàng lần này cũng đi nhờ xe quân đội, nên cũng không mất tiền lộ phí gì cả. Còn con cũng phải chăm sóc Lận Xuyên, không đến công xã được, đến lúc đó mọi người bán được thì cũng không cần đưa tiền đó cho con đâu. Hơn nữa, cũng không biết sẽ kiếm được bao nhiêu, lỡ như không kiếm được tiền thì đừng mắng con là được rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 135. Dù sao thì cũng đã mang số giày này về rồi, chúng ta cứ bán thử, lỗ thì cho lỗ thôi. Mẹ Lận thì nghĩ thoáng hơn, chủ yếu con dâu người ta đúng là có lòng, là vì nghĩ cho gia đình này. Hơn nữa, còn mua giày cho cả nhà họ nữa đấy, đi vào vô cùng dễ chịu, thật vất vả cho cô khi cứ lo lắng cho gia đình này. Vất vả lắm mới nói chuyện này xong, ngày hôm sau Lận Hải đến đại đội mượn xe lừa, sau đó Tô Tô và ba bọn họ cộng thêm mẹ Lận cùng tới công xã. Cái nhà này giao cho cha Lận trước, dù sao cũng là ngày đầu tiên bọn họ sợ không mở miệng bán hàng nổi, cũng không biết giá lắm. Trước đây khi Tô Tô vào đại học từng bán đồ ở chợ đêm, cho nên cô vô cùng quen thuộc. Tìm một chợ nhỏ trải 4 bao tải, sau đó đặt từng đôi giày trong 2 túi giày lên trên. Vì tăng độ mới cho những đôi giày này, ngày hôm qua bọn họ đã lau nửa buổi tối, hiện giờ nhìn đều mới tỉnh. Đợi bày ra xong 4 người của nhà họ Lận đều nhìn về phía Tô Tô. Bọn họ thật sự không biết bán. Tô Tô hắn giọng một cái, nói, ê mau đến xem đi, giày có rất nhiều mẫu mã, có của nam của nữ còn có cả của trẻ em, giá còn rất rẻ, 4 tệ một đôi, còn có giày da chính hãng, hàng cao cấp. Mua không có hại, mau tới đây xem chọn một đôi đi. Thật ra chỉ có lúc mới đầu cần kêu, đợi mọi người biết nơi này bán giày xong thì đều chủ động tới đây xem. Đương nhiên, còn phải thường xuyên kêu một tiếng, nếu không thì người nào biết đang xả hàng chứ. Mới đầu chỉ có top 5 top 3 tới đây, thật ra 4 tệ một đôi giày cũng không tính là rẻ, nhưng nếu là giày bông thì là chuyện khác. Giày bông vốn đắt đơn giày đơn một chút, căn bản là không có người dám mua, quá phí tiền. Nhưng mà giày bông bán thành giá giày đơn, cho nên không ít người đều nhìn qua, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Tô Tô cảm thấy cổ họng mình hơi khô, cô không khỏi nhìn thoáng qua Lận Hải nói, thì em tới kêu đi. Lận Hải ngẩn ra một lát, sau đó gãi đầu mình. Cuối cùng học dáng vẻ của Tô Tô hắn giọng một cái, nói, ê mau đến xem đi, giày có rất nhiều mẫu mã, có của nam của nữ còn có cả của trẻ em, giá còn rất rẻ. Giọng nói không to, nhưng tốt xấu gì cũng kêu ra được. Tô Tô cảm thấy có khả năng ngày mai mình không cần tới, có thể kêu ra tiếng đầu tiên thì sẽ kêu ra được tiếng thứ hai tiếng thứ ba, dù sao cũng là con trai, cô căn bản không cần lo lắng. Hai tên nhóc khác có lẽ cũng xuất phát từ thú vị, cho nên có thể mở miệng gọi theo hai tiếng. Nhiều người lực lượng lớn, sẽ có người chọn một đôi giày hỏi giá. Tô Tô nhìn là đôi giày da nhỏ, vì thế lập tức nói. Đây là một đôi giày da, nhưng mà chúng tôi đang xả hàng, cho nên sẽ bán giống như những đôi giày khác, đều là 4 tệ. Có phải hơi đắt hay không? Đôi mà cô chọn là giày da nhỏ, nếu chọn đôi khác chúng tôi sẽ giảm đi một chút. Da luôn đắt tiền. Hơn nữa cô nhìn da đôi giày này xem, đi mấy năm cũng không thành vấn đề, còn ấm áp. Dù sao trước đây Tô Tô cũng từng bán đồ cho nên vẫn có kinh nghiệm, không thể lập tức giảm giá, nếu không có khả năng càng giảm càng nhiều. Thời đại này cũng không có gì giảm giá, cho nên cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi kia suy nghĩ một lúc lâu vẫn thử một lát sau đó đi giày da rời đi. Không thể không nói, giày da thời đại này rất cứng, nhưng mà đi vào đúng là khá đẹp. Đợi cô gái này đi vào xong có người tâm tư linh hoạt hơn, dù sao ở thời đại nào mọi người ra cửa vẫn luôn hy vọng ăn mặc đẹp một chút không để người ta chê cười, mua đôi giày này chắc chắn sẽ khiến mình tốt hơn mọi người, hơn nữa giá còn không quá đắt. Cứ như vậy, lại có không ít người hỏi, sau đó chỉ một lát sau đã bán được 4-5 đôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 136. Mẹ Lận thật sự sợ ngây người, bà ấy biết giá gốc. Một đôi giày có lãi 3 tệ, có lãi được 2 tệ, lúc này mới một lát đã lãi được 6-7 tệ. Chẳng trách trước đây con trai từng nói với bà ấy cô có thể kiếm được tiền, hóa ra là thật. Kiếm được nhiều tiền sẽ nghiện, mọi người thấy được lợi đều hưng phấn hơn. Toto chỉ bán một buổi sáng rồi thu xếp trở về, Lận Xuyên ở nhà còn cần người chăm sóc. Tuy nói cha chồng ở đây, nhưng mà đàn ông vốn cẩu thả chỉ sợ ngay cả ngụm nước cũng không đưa cho. Mẹ Lận cũng đồng ý để cô trở về, còn tìm xe bò về thôn cho cô. Nhưng mà xuống xe phải đi thêm nửa dặm, khoảng cách không quá xa cũng không quan trọng lắm. Toto còn mua cho Lận Xuyên ít táo to và cẩu kỷ, nhưng mà cô không biết cẩu kỷ thời đại này là hái trong núi hay là trong nhà mình, dược hiệu rất tốt. Những thứ mua lúc trước cô đều ép Lận Xuyên uống hết, nhưng vẫn không yên tâm. Dù sao bác sĩ đều nói mất quá nhiều máu, cô thật sự rất sợ sau này người đàn ông không bồi bổ được còn thiếu máu gì đó. Nhưng cô đâu biết rằng, bác sĩ chỉ thấy cô quá mức lo lắng mới lấy táo đỏ và cẩu kỷ ngâm nước uống ứng phó cô, thật ra cũng không cần. Thể chất của Lận Xuyên không tệ, đâu cần bổ như vậy. Toto không biết lúc này người rắn chắc như vậy, dù sao trước khi cô xuyên sách cha mình vẫn luôn uống rượu ngâm cẩu kỷ, đều uống nhiều năm. Khi đi trở về nhà phát hiện nhà hơi lạnh, sau đó thấy Lận Xuyên đang ở trên giường đất đọc sách, nghe thấy Toto trở về thì lập tức khép sách lại muốn nằm xuống. Toto trừng mắt với anh một cái, nói, chị em đều thấy được, sao anh lại ngồi dậy? Mới ngồi một lát thôi. Mình vẫn có chút sợ, vừa rồi nghe thấy Toto trở về tim anh đều đập nhanh hơn. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Toto không để ý tới anh, vào nhà nhìn ấm trà to. Cái gì cũng không có, hơn nữa là nước lạnh. Cô không nói câu nào, cầm ấm trà đổ nước đi, sau đó thêm cẩu kỷ và đường đỏ lại thêm nước ấm, lúc này mới bưng tới bên cạnh anh nói. Sao anh lại uống nước lạnh chứ? Cha rót cho anh, anh nên bảo cha rót một ít nước ấm cho anh, cha đi đâu rồi? Đến trong thôn đánh bài.